Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, Hoàng đế vs Lý Thông. Tác giả, Lão Tư Kích. Trong phàm nhân đầu đáng giá Lý Thông chú ý người cũng không phải rất nhiều. Nhưng là đáng giá Lý Thông kiêng kỵ người nhưng thật ra không ít. Nếu nói một hai phải nói một người đáng giá hắn chú ý nói. Như vậy cũng chỉ có một cái. Đó chính là Đại Minh Quốc Hoàng đế. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình nghiệp vụ vẫn là muốn ở Đại Minh Quốc cảnh nội triển khai. Tuy rằng nói vàng bạc không cần tiền, nhưng là muốn một thế hệ mở rộng đoán thể kỳ. Này liền yêu cầu hắn phối hợp. Phía trước là tài xế già thời điểm. Như vậy hết thảy đều dễ nói chuyện. Lại đại sự tình ở một cái vở trước mặt. Kia đều không phải sự. Nếu một cái vở bãi bình không được tài xế ra, vậy hai cái chính là hiện tại người thay đổi, quy củ cũng đến đi theo đổi. Tân hoàng đế nhìn qua giống như là một cái gai, đối nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, dường như căn bản là không nạp nữ sắc. Để cho Lý Thông cảm giác được kinh ngạc chính là cái này tân hoàng đế hoàn toàn liền không có nạp phi tử. Đây là cái gì? Nếu đây là hủ nữ, 10 có 8 9 đây là một cái gai. Nếu đây là nữ tần, như vậy khẳng định là có chân ái. Bất quá thực đáng tiếc đây là một cái tiên hiệp. Khác thường hành vi chỉ có thể thuyết minh một chút. Hắn có lớn hơn nữa việc cần hoàn thành. Cái này nữ sắc, tạm thời chỉ có thể đặt ở một bên. Làm một cái quyền lực đỉnh thượng nam nhân, hắn nghĩ muốn cái gì bộ dáng nữ nhân không có. Trên cơ bản nạp phi tử còn có thể làm một loại mượn sức quần thần thủ đoạn. Huống chi hoàng thất muốn kéo dài, còn cần hắn có hậu đại, lại còn có là càng nhiều càng tốt. Bằng không cùng trong lịch sử những cái đó ngu ngốc hoàng đế dường như kia đã có thể gặp thảm. Lúc này không muốn tìm nữ nhân, thực rõ ràng chính là có nỗi niềm khó nói. Mặc dù là quả nhân có tật, cũng có thể tìm tu chân giả kết cục. Tu chân giả đều giải quyết không được, Lý Thông chỉ có thể đủ dùng y mưu tới giải thích. Bất quá loại chuyện này cũng không đến mức là hắn một người có thể làm. Hiện tại hồ ra cửa nghe một chiếc hoàng gia xe ngựa. Tuy rằng bên trong người cũng không nhất định thân phận có bao nhiêu tôn quý, nhưng là ít nhất này cấp bậc thượng là vững vàng ngăn chặn hồ ra một cái đầu. Lại đại thế gia, nếu muốn nhảy, này hoàng đế đều là có thể nhẹ nhàng một tay bóp chết. Rốt cuộc hắn là hoàng đế, có một số việc chưa chắc yêu cầu hắn ra tay. Có đôi khi chỉ cần một câu, có rất nhiều người cướp động thủ. Huống chi lúc này hắn bên người còn có người. Lý Thông nhìn mắt cái này hoàng gia xe ngựa, cuối cùng thở dài, nhìn dáng vẻ hôm nay việc này là vô pháp thiện hiểu rõ. Vô Thủy Thành phát triển quá nhanh, nơi này cơ hồ thành Đại Minh Quốc quyền lực trung tâm. Hiện tại hoàng đế thân phận phi thường mẫn cảm, nếu là tới nơi này, như vậy toàn bộ Vô Thủy Thành nội, duy nhất có thể áp chế cái này hoàng đế cũng chỉ có chính mình. Vô hắn, chính mình cùng hắn lão tử có giao tình, mặc kệ nói như thế nào hắn đều phải cấp chính mình mặt mũi. Lý Thông nhìn mắt không chung. Cái này thiên đạo bố cục năng lực xác thật là rất mạnh. Chỉ sợ là viết đỉnh cấp đại thần cũng không nhất định có thể làm được như thế tinh tế cùng mọi mặt. Chu đáo, bất quá nếu chính mình tới, liền quả quyết không có rời đi lý do. Đi ngược dòng nước không có cứu. Tới rồi nơi này, chi bằng ra sức một bác, ngược lại có khả năng có một đường sinh cơ. Tuy rằng lúc này hoàng gia cũng không thể uy hiếp đến Lý Thông an nguy. Nhưng là lúc này chính mình tới nơi này, còn cùng cái kia may mắn tinh tiểu tử cùng nhau tới. Lúc này tới ứng phó cái này hoàng thất người, như vậy liền đủ để thuyết minh. Nơi này đầu khẳng định là có tương ứng đối thủ, nếu không không thể làm chính mình cùng cắt thành lại đây. Nơi này đầu đối thủ là cái gì bản lĩnh? Lý Thông không biết, nhưng là hắn lại rất rõ ràng biết một chút. Cái này hoàng thất chính là chính mình lúc trước một tay đào hố. Chính mình lúc ấy liền nói quá, tu chân giả không thể tham gia vào chính sự, cho nên chính mình muốn xen vào chuyện này, còn cần một cái càng tốt lý do. Dẫm phi kiếm rời đi một trận, lại một lần xuất hiện thời điểm, Lý Thông còn lại là hắc hắc cười nhìn về phía một bên Cát Thành. Xem đến thứ này cả người đổ mồ hôi lạnh. Này biểu tình hắn chỉ ở Lý Thông tính kế người khác thời điểm nhìn đến quá. Hơn nữa, giống như kết cục đều là thực thảm cái loại này. Tỉ như đại bạch cẩu, nhiều lần bị bạo cúc, phỏng trừng tâm lý y ảnh đều ra tới. Mà lúc này đây, Lý Thông, tiến đến bái phỏng, nói chuyện thanh âm không lớn. Nhưng là này một tiếng lại là trực tiếp truyền tới này Hồ gia dinh thự bên trong. Lý Thông tên này có rất nhiều người dùng, nhưng là cái này Vô Thủy Thành, tên này tu chân giả, lại chỉ có một người. Nghe được lời này Hồ gia người lập tức mở ra đại môn. Lúc này bọn họ không chạy nhanh đều không được a. Đối phương chính là tu chân giả, lại còn có là có thể ở cái này Vô Thủy Thành hô mưa gọi gió tu chân giả. Nếu là thật sự không điều hắn, đến lúc đó hắn tưởng chỉnh chết Hồ gia còn không phải một câu sự cùng một bên cái kia ăn mặc minh hoàng sắc quần áo nam nhân vừa chắp tay. Hồ gia gia chủ trực tiếp pê điên chạy ra tới. Huyện quan không bằng huyện quản a. Nếu nói trong kinh thành đầu người xem như huyện quan, như vậy cái này địa phương Lý Thông không hề nghi ngờ chính là huyện quản. Hắn chính là cái này địa phương chân chính thổ hoàng đế. Hơn nữa này thổ hoàng đế thổ rối tinh rối mù, không biết thượng tiên giá lâm không có từ xa tiếp đón. Hồ gia gia chủ 70-80 tuổi, quải trượng một ném, cả người đều thiếu chút nữa trực tiếp nhào vào Lý Thông trên người. Cách không vừa đỡ, đem người nam nhân này nâng lên. Lý Thông lúc này mới nhìn quét một chút Hồ gia đại viện. Nơi này đầu còn có tu chân giả, đào lên cái kia may mắn tinh ở ngoài. Còn có mấy cái luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ cao thủ. Bất quá lại hướng trong đầu chính là mấy cái kim đan kỳ cao thủ. Kim đan kỳ tán tu. Cái này chính là không thường thấy. Huống chi tán tu sức chiến đấu cho tới nay đều là cao hơn giống nhau môn phái nội ra tới. Cho nên này Hồ gia sức chiến đấu hẳn là thực không tồi mới là. Hồ gia có khách quý, biết rõ, cố hỏi nhìn quét liếc mắt một cái Hồ gia mọi người. Lý Thông lúc này mới tự cố tự hướng tới bên trong đi vào. Đường kim thánh thượng giá lâm hàn xá, lại được với tiên quang lâm. Quả thực là bồng tất sinh huy a. Hoàng đế Lý Thông lông mày một trọn, yêu yêu đọc sách, còn hảo tự mình sớm có chuẩn bị. Nếu không nói kia cũng thật chính là gặp thảm. Kia mang ta đi trông thấy đi, ta cũng muốn gặp hắn. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này Hồ gia gia chủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây hoàng đế xem như người tới không có ý tốt. Nhưng là mặc kệ hắn cái gì ý đồ đến. Lúc này chỉ cần Lý Thông ở chỗ này áp trận, như vậy liền tất nhiên không thể quá phận. Nếu không nói đó chính là không cho tu chân giả mặt mũi. Mặt khác tu chân giả ngươi có tiền, không cho bọn họ mặt mũi còn chưa tính. Nhưng là cái này Lý Thông chính là tu chân giả bên trong đầu đầu. Ai dám chọc hắn liền tính là tu vi so với hắn cao người cũng không dám. Những cái đó tán tu uống rượu khoác lác sao thời điểm đã từng nói qua. Liền tính là kia trong truyền thuyết Nguyên Anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ cao thủ đều phải bán hắn. Mặt mũi, nếu là hắn thật sự khó chịu, có thể triệu tập tới rồi tu chân giả đủ để đem một quốc gia thủ đô san thành bình địa. Lại lê mà ba lần. Hiện tại này Hồ gia gia chủ cái gì đều không cầu. Chỉ cầu hai bên có thể xem ở đối phương mặt mũi thượng. Làm Hồ gia có một ngụm thở dốc cơ hội. Chỉ cần có thể xuyễn quá khí tới. Mặc dù là hoàng đế, cũng không có khả năng thật sự diệt Hồ gia. 40 chương dâng lên hoàn tất. Tồn cảo hoàn toàn dùng xong. Liền bắt đầu lười trở lại. Hết. Đại lão nhóm làm ơn cho ta chút động lực đi mũ mũ so cá mặn còn cá mặn rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.